Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Bát Cửu Huyền Công. Lý Mục run rẩy như là một cái 70 đến 80 mạo điệt lão nhân như thế. Nâng lên cái này cuốn sách, lật ra, nhìn qua một lần, trong lòng không khỏi bốc lên một trận khí lạnh. Đúng là Cân Đẩu Vân tu luyện pháp môn. Mặc dù cũng không có thiết thân tu luyện lĩnh hội, nhưng đại khái quét qua một lần, lấy Lý Mục võ đạo sức hiểu biết, trên căn bản có thể xác định, bên trên ghi lại tuyệt đối là một loại cưỡi mây đạp gió pháp môn. Tốc cực nhanh, có không có một bổ nhào 10 vạn 8 ngàn dặm tốc độ không rõ ràng, nhưng tuyệt đối muốn so với Lý Mục tự nghĩ ra ngự đao thuật nhanh. Đây là một bộ vượt qua tinh cầu này cao nhất võ đạo tiêu chuẩn công pháp. Hết sức đáng sợ bí pháp. Lý Mục xem xong, trong lòng liền cảm thấy hơn nữa kinh sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như nói lúc trước, ở nhìn thấy linh đài Phương Thốn Sơn, tà nguyệt tam tinh động bia đá, như cũ sau đó nhìn thấy hoang phế đạo trường, thuật chữ cửa, động chữ cửa các loại đại điện thời điểm, hắn lần lượt địa suy đoán, ở đây có thể là Tây Du Ký trong truyền thuyết Bồ Đề Lão Tổ giảng đạo vị trí. Vậy bây giờ, một bản Cân Đẩu Vân bí thuật cuốn sách, có thể nói là đem phía trước suy đoán, đều ấn chứng, nơi này tất cả, thật sự cùng Tây Du Ký thế giới có quan hệ. Bồ Đề Lão Tổ, Tôn Ngộ Không thật tồn tại. Cái kia trong Tây Du Ký giảng thuật tất cả, có phải thật vậy hay không? Lý Mục cảm thấy đầu óc có chút mộng. Bất quá, bất kể như thế nào, cái môn này Cân Đẩu Vân bí thuật, hắn là có thể tu luyện. Một cái bổ nhào 10 vạn 8 ngàn dặm A, này là hạng nào tốc độ? Mặc dù nói thân là nhân loại, mỗi lần đáp mây bay chạy trốn trước, đều phải trước tiên lật một cái bổ nhào, loại hành vi này xem ra rất dụ dỗ. Nhưng chỉ cần chạy trốn nhanh, không được sao? Đơn giản là đào mạng trực tiếp đoạn A. Tùy tiện lật mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn cái ngã lộn nhào, chẳng phải là liền có thể lấy vượt qua tinh tế. Hắn đem cái môn này bí tịch thu, sau đó sẽ lật xem những thứ khác một ít thẻ tre cùng cuốn sách. Sơn hô hải nạp thuật, xem ra giống như là hô hấp thổ nạp pháp môn. Luận kiếm chân chương, nha, kiếm thuật kiếm phổ a, thương phổ, danh tự này lên cũng quá tùy tính. Một bản thương pháp bí tịch, huyệt thiên chân giải, cái này là, nha, làm sao nhìn như là thuật chiêm tinh a, phong ma côn pháp, chiến kỹ. Lý Mục lật giá xem sách trên thẻ tre cùng cuốn sách. Quả nhiên đều là một ít công pháp tu luyện cùng chiến kỹ. Đặc biệt là lấy chiến kỹ chiếm đa số. Nhìn thấy này chút, Lý Mục đột nhiên lại ý thức được một cái vấn đề khác. Tôn Ngộ Không sở dĩ có thể tung hoành thiên hạ, rất nhiều người thấy đều là của hắn Cân Đẩu Vân cùng 72 biến. Thế nhưng đều bỏ quên một điểm. Mặc dù là ở không cần những biến hóa này cùng thần thông dưới tình huống, Tôn Hầu Tử bất luận là đơn đả độc đấu vẫn là quần ẩu, ở chính diện cận chiến phương diện cũng gần như là vô địch, 10 vạn thiên binh thiên tướng không có một người có thể ngăn trở hắn. Cự Linh Thần, Na Cha Tam Thái Tử cũng là chính diện không địch lại, chỉ có năm đó Nhị Lang Thần mới có thể cùng xứng đôi. Điều này nói rõ, Tôn Hầu Tử ngoại trừ thần thông ở ngoài, võ nghệ cũng là đỉnh phong cấp bậc. Tôn Hầu Tử một thân bản lĩnh, ngoại trừ thần lực là trời sinh ở ngoài, những thứ khác võ nghệ chiến kỹ, đều là sư từ ở Bồ Đề Tổ Sư. Nói cách khác, Bồ Đề Tổ Sư võ đạo sức chiến đấu cũng rất khủng bố. Trước mắt này chút chiến kỹ công pháp, cũng đều là Bồ Đề Tổ Sư lưu lại, tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Lý Mục trong lòng chủ ý rất rõ ràng, hắn đem những công pháp này bí tịch đều cất, tuy rằng 18 món binh khí bên trong, hắn độc thích đao, Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đi tu luyện cùng phỏng đoán những binh khí khác. Muôn vàn binh khí tất cả võ nghệ đều ngộ được, mới có thể thông hiểu đạo lý. Đao pháp dẫn đầu độc chiếm, Tôn Hầu Tử không cũng là như thế. Hắn từ nhân gian kho binh khí bên trong, lục soát lấy nhiều như vậy binh khí, toàn bộ đều có thể lên tay, chỉ là bởi vì quá nhẹ, mới không thích. Sau đi tới Long Cung, cái gì giao nĩa búa lớn phương thiên họa kích, cũng có thể tùy tiện bắt đầu, nhưng cũng là bởi vì quá nhẹ. Sau đó coi định hải thần châm là thành là gậy đến dùng, mới xem như là chiếm được xứng tay binh khí. Thử hỏi, nếu như Tôn Hầu Tử không biết côn thuật, đây chẳng phải là có định hải thần châm cũng là bạch hạt. Hơn nữa, coi như là chưa dùng tới, cũng phải thu a, kẻ gian không trắng tay mà đi mà. Lý Mục đem trên giá sách khoảng chừng hơn 10 quyển sách cuốn cùng thẻ tre đều cất vào chứa đồ trong chiếc nhẫn. Sau đó, hắn đến đại sảnh ở giữa, quỳ gối cái kia cây đay trên bồ đoàn, cung kính hướng về giá sách hành lễ. Cầm đồ của người ta, tổng phải cảm tạ một phen. Quỳ xuống đất nói ngoài miệng, đầu trán chạm đến bồ đoàn trước mặt thời điểm, làm như cục đá đây đập vào chân nhẵn như gương trên mặt nước. Nham thạch trên mặt đất đột nhiên có một tầng vòng sáng, nhanh chóng khuếch tán bành trướng, lóe lên toàn bộ phòng khách, lập tức lan tràn đến rồi xung quanh cái khác thạch thất cửa. Tốc cực nhanh, huyền như ảo ảnh trong mơ như thế, thoáng qua liền qua. Lý Mục đều thiếu một chút chưa kịp phản ứng. Hắn cảm giác mình như là hoa mắt. Này tình huống thế nào? Đang ngây người trong đó, đột nhiên, một cái tràn đầy uy nghiêm thêm tường hòa âm thanh ở thạch thất bên trong vang lên, dập đầu tạ thi ân. Tức vào ta cánh cửa, vào môn hạ ta, phúc họa tự nguyện. Thanh âm này làm như ở vang lên bên tai, vừa tựa như là ở 9 tầng truyền ra ngoài đến. Quá kỳ dị, Lý Mục lúc đó liền có chút mộng bức. Cái gì? Này dập đầu cái đầu liền bái sư nhập môn. Chờ một chút, đại ca, ta còn cũng không biết ngươi có phải là bồ đề tổ sư a. Lý Mục cảm thấy, chuyện này, có chút quái thật đấy. Hắn nhảy dựng lên, quan sát chung quanh, nhưng vẫn chưa nhìn đến bất kỳ bóng người nào, cũng không cảm giác được chút nào trận pháp hoặc là lực lượng linh hồn gợn sóng. Mẹ kiếp này trong thạch thất, không biết nơi nào cất giấu một cái phục độc cơ chứ. Đây coi như là cơ duyên sao? Nếu như ở đây đúng là bồ đề tổ sư đạo tràng, đây chẳng phải là một cái ý nghĩ ở Lý Mục trong đầu của nhô ra. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Tôn Đại Thánh là sư huynh của chính mình. Chuyện này huyên náo có chút huyền a. Thế nhưng, tựa hồ, cũng không tệ. Hắn đè xuống trong lòng kinh ngạc, cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Xe tới trước núi tất có đường. Bước chân nhất chuyển, bay thẳng đến phía bên phải một gian thạch thất đi đến. Nguyên bản còn phòng bị này nhà đá sẽ có hay không có trận pháp cấm chế các loại đồ vật tồn tại. Nhưng tới gần phía sau, không có bất kỳ dị biến, rất dễ dàng liền đi vào. Lý Mục tiến nhập vừa nhìn, này nhà đá đại khái là ngày nghỉ chủ nhân tẩm cư chi. Có một tấm hơi sáng lên giường đá, có ghế đá cùng bàn trà các loại. Trên bàn trà có chén đá, bát đá, đá ấm các loại. Giường đá một bên khác còn có một hình vuông bàn cờ. Hai bên bầy đôn đá, đều là một ít hết sức thanh tao lịch sự đồ dùng hàng ngày. Tạo hình đơn giản chất phác, phảng phất là đem tượng đầu đá là tước cây cải củ như thế gọt ra tới. Trừ những thứ này ra đồ vật ở ngoài, giường đá một bên, còn có một cái đá đèn. Chỉ là bên trong đã không có bấc đèn, dầu thắp cũng đã khô cạn. Này con đá đèn tạo hình thoáng hoa mỹ một ít, trình hình dạng bằng phẳng, bên trên khắc bàn long hôn minh châu tạo hình, long đuôi làm đầu. đầu rồng phun ra bấc đèn miệng, khác nào một cái đại xảo vô công tác phẩm nghệ thuật như thế. Ngoài ra, không còn vật gì khác, Lý Mục trong lòng thoáng thất vọng. Bất quá, hắn sao sao đả đả địa nghiên cứu một phen, phát hiện cái kia lóe màu trắng ánh sáng nhẹ giường đá đại có bất phàm. Thần điêu hiệp lữ bên trong, tiểu long nữ ngủ cái kia hàn băng giường ngọc, có thể giúp người luyện công. Này sáng lên giường đá, có vẻ như cũng có đồng dạng công năng, có thể ngưng thần tĩnh khí, giúp người nhập định, tiêu trừ tâm ma. Lý Mục sờ lên cằm cân nhắc, mà cái kia đá đèn, nhìn cũng không phải phàm phẩm, nếu là có bấc đèn cùng dầu tháp, nói không chắc sẽ là Bảo Liên Đăng. Lý Đại Ma Vương suy nghĩ một chút, như cũ tuân theo kẻ gian không trắng tay mà đi nguyên tắc. Cuối cùng đem giường đá, đá đèn kể cả cái kia chút bàn cờ, ghế đá cùng bàn trà các loại, toàn bộ đều cất vào chứa đồ trong chiếc nhẫn mặt, cố gắng bố cục một gian thạch thất, bị chuyển quang sạch sẽ trơn tru cái gì đều không thừa hạ. Sau đó hắn đắc ý mà đi ra ngoài, đi phòng đá đối đầu một cái khác nhà đá. Trong cái nhà đá này, nhưng là trống trơn như vậy, không có thứ gì, chỉ có một tia nhàn nhạt đốt mùi thơm, thăm thẳm không tiêu tan. Đại khái là năm đó chủ nhân đốt hương cầu xin hoặc là tĩnh tọa đại thiền vị trí. Lý Mục thoáng thất vọng đi ra, hướng về còn dư lại cuối cùng một gian thạch thất đi đến. Toàn bộ phòng đá là ba phòng ngủ một phòng khách cách cục, cuối cùng một gian thạch thất, không gian to lớn nhất. Bên trong một vị bạch ngọc tượng đá giống, là một vị tiên phong đạo cốt lão nhân gia, khuôn mặt hòa ái, ống tay áo áo bào rộng, thân hình gầy gò trung đẳng, đứng chắp tay, hơi nhấc đầu, làm như nhìn về phía vũ trụ hư không như thế, sắc mặt không đau khổ không vui, trông rất sống động, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo, nó liền sẽ mở mắt ra tỉnh lại như thế. Lý Mục vừa nhìn, trong lòng nhảy một cái, này chẳng lẽ chính là Bồ Đề Tổ sư pho tượng? Suy nghĩ một chút trước ở khác trong thạch thất, cầm nhân ra nhiều đồ như vậy, liền giường đều rời trống, trong nháy mắt liền có chút chột dạ. Hắn suy nghĩ một chút, ngược lại đã quỳ qua một lần, quá mức lại quỳ một lần đi, liền cung cung kính kính quỳ xuống. Ở tượng đá trước mặt dập đầu ba cái đầu, trong lòng đọc thầm nói, cầm đi lão nhân ra ngài bảo vật cùng công pháp bí tịch. Chớ trách, sẽ có một ngày đệ tử phát đạt, đi ra tinh hải, cứu vãn địa cầu vận mệnh, nhất định vì là lão nhân ra ngài trùng tu miếu thờ. Lại mở đạo trường, đọc xong, hắn đứng lên, muốn siêu tầm một phen. Nhìn này gian thạch thất bên trong, còn có không có những bảo vật khác, ai biết vừa nhấc đầu, Lý Mục giật nảy cả mình, thiếu một chút bị sợ ra lợn tiếng kêu, CMN, chuyện gì thế này, hắn bất khả tư nghị phát hiện, vừa nãy nguyên bản còn đứng chắp tay bạch ngọc tượng đá giống, lúc này dĩ nhiên cải biến hình dạng, hai tay nâng ở bụng trước, lòng bàn tay hai bên trái phải. Từng người đều nâng một cái ngọc thạch trường giản, hơi bốc ra bảo quang. Phía bên phải ngọc thạch trường giản trên, viết bốn cái cổ triện chữ lớn, bát cửu huyền công. Trái phải ngọc thạch trường giản trên, viết năm cái cổ triện chữ lớn, ngũ đế trường sinh kinh. Lý Mục một hồi, con mắt đều sáng, công pháp, bí tịch, dập đầu cái đầu là có thể bắt được. Bát cửu huyền công hắn biết a, trong truyền thuyết thần thoại, bát tôn đại thánh thiên đình đệ nhất chiến tướng nhị lang thần bản mệnh công pháp a, tu luyện tới đại thành, có thể đao thương bất nhập, thân thể thành thánh, cũng có thể linh hồn xuất khiếu, mà bất kể là ở thần thoại tiểu thuyết phong thần bảng, vẫn là ở bốn đại danh Tây Du Ký bên trong. Bát cửu huyền công cũng có thể nói là cao cấp nhất thân thể tu luyện pháp môn. Cũng là đạo giáo chấn tông thần công. Đời sau có người cho rằng, Bát cửu huyền công cũng chính là 72 biến. Nguyên nhân rất đơn giản. Phép nhân khẩu quyết 8972 mà. Lý Mục vì thế, ở trên địa cầu thời gian, nhàn đến phát chán còn chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Theo Lý Mục, bát cửu huyền công ngoại trừ thân thể tu luyện ở ngoài, cũng có thể biến hóa, càng thêm cụ ảo thuật khả năng. Kết hợp nhị lang thần ở Tây Du Ký cùng phong thần bảng bên trong chiến tích, bát cửu huyền công uy năng cần phải còn ở địa sát 72 biến bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.